Khương Hiểu Hành ơi. Alo, em chào thầy. Em con em năm nay em 11 tuổi. Còn đang thấy em nhận thấy cháu cũng có nhiều tổn thương. Dạ vâng. Nhân sự kế thừa đấy Quân ạ. Dạ vâng. Em học nhân sự kế thừa ạ. Đây con trai em ạ. Chào em bé. Vâng, con chào thầy ạ. Em chào thầy. Chào con, đẹp trai quá. Thì cũng một năm nay em nhận thấy là con em nó cũng có nhiều cái tổn thương, vì trong quá trình vợ chồng sống với nhau trước đây ấy, thì cũng do cái không trùng cái quan điểm về nuôi dạy, rồi trong cái cuộc sống thì cư xử đối nội đối ngoại ấy, thì nó cũng có, và vợ chồng có những cái xích mích về đối nội đối ngoại. Con nó cũng chứng kiến rất nhiều cái cảnh là mẹ giúp bố mẹ cãi vã nhau. Thì cách đây cũng hơn một gần 2 năm ấy, là mẹ cháu bị ung thư. Mẹ cháu vừa mất tháng 2 vừa rồi. Vâng. Con nó biết là cháu rất là nhiều cái tổn thương ấy. Thì tháng 7 vừa rồi ấy, là tháng 7 của năm ngoái năm 21, thì cũng may mà học lớp thầy Quân nên cũng kịp thời mà được làm bạn với con, được kết nối, thì cũng nhìn lại mình thì đúng là có quá nhiều cái vấn đề về tổn thương trong chính bản thân mình. Vâng, nên là bây giờ thì còn một mình, tự nhiên là để nuôi dạy con ấy, thì nó cũng cả một quá trình. Cháu thì cái thiếu tình thương yêu của mẹ, nhưng mà được cái là hai bố con thì cũng đồng hành với nhau. Nhưng tất nhiên là trong cái quá trình mà còn lâu về dài, cháu thì bây giờ nói chung là hai bố con thì vẫn chơi với nhau rồi chia sẻ nhau cũng thường xuyên, nhưng mà sẽ tới đây sẽ có cháu nó sẽ lớn hơn, như cái tuổi mà 13, 14, 15, 16 này, cái tuổi mà thay đổi về tính cách, thì từ đây đến đấy thì phải chuẩn bị như thế nào để cho để trang bị hành trang cho con, để cho mình như thế nào. Cháu cũng hay chia sẻ mà về cái những cái chuyện quá khứ, mà phản hồi lại, diễn lại cái những cái mà cháu đã chứng kiến, thì trong tâm của cháu là có quá nhiều cái đau đớn, cái đau đớn ở trong tâm ấy. Và thì đối với trường hợp của con thì muốn hỏi thầy là với cháu thì nên làm gì, và với bản thân mình thì cần phải làm gì trong cái hành trình này. Cô biết thừa mà. À, bố biết thừa, khi con nói đi, con nói cho bố nghe. Bố cũng biết sẵn vài con, cái giờ. Con ra đây, con ngồi nói chuyện với thầy này. Con chia sẻ đi, xem là ví dụ như bố, bây giờ bố phải làm cái gì? Con nghĩ bố đã làm rồi. À, thế bố làm được những gì rồi, con chia sẻ thầy nghe xem nào. Bố làm gì rồi nè, bố giúp gì được cho con rồi, để cho các cô, các chú, mọi người cùng học xem nào. An ủi động viên con. An ủi động viên con à? Ồ, gì nữa nhỉ? Cùng làm bạn. Và cái thứ hai đó là thỉnh thoảng có giờ, thỉnh thoảng là cũng khá nhiều khi là có sẽ có giờ tâm sự, cảm cho con vui hơn. À, tâm sự cho con vui hơn. Và thỉnh thoảng khóa đọc sách cùng nhau. À, khóa đọc sách cùng nhau, gì nữa nhỉ? Giỏi quá, bố Cường giỏi quá nhỉ, đã biết làm nhiều thứ rồi đó. Gì nữa nhỉ? Gì nữa không? Thôi bố đi sẻ đi. Thế bố có học cùng con không? Chắc có. Có học cùng con hả? À, thế con có gặp thách thức gì trong cuộc sống không? Trong học tập hay trong trường lớp hay trong bạn bè gì không? Học có tập thì thỉnh thoảng không, thỉnh thoảng có, nhưng mà cuộc đời thì có. Ôi, cuộc đời thì có, nghe hoành tráng nhỉ. Thế cuộc đời có chuyện gì? Mất mẹ. À, mất mẹ. Mới xong. Từ mấy tháng trước xong. À, mới từ mấy tháng trước xong đúng không? Mất mẹ thì con cảm thấy ra sao? đau buồn như đau là 100 con dao găm đâm. Thương mẹ lắm hả? 100 con dao găm đâm vào tim thì nó đau như thế nào? Thì nó đau nhói. Đau. Con không, con lúc đấy con không có khóc nhưng mà đau nhói suốt từ giờ đến nay, cứ kiểu là đau nhói tới 6 tháng. Không khóc nhưng mà đau nhói đến 6 tháng. Thế à, ai dạy con là cái cảm giác 100 con dao găm đâm vào tim con nó bị bao giờ chưa con biết? Dạ con biết. Thế à, con lớp mấy giờ sao con nói giỏi thế? Dạ con lớp 6 á. Đúng rồi. Trời ơi, sao thông minh thế? Con đang học trường Tự Đức cho nhà. À, Tự Đức nào nhỉ? Tại trường Tự Đức ở Nguyễn Chi Sắc là thầy ạ. Con Chi Sắc à? À, con học quận 12 à? Ồ. Vâng. À, Tự Đức quận 12 hả? Thế hả? Bố cháu mới chuyển trường về cho cháu về đây. Bố, ừ. Bố con biết vì chạy trần vì con. Trước cháu học một cái trường khác ở Bình Thạnh nên là bố cháu trong cái hành trình thì thấy rằng là sợ cái nội lực mình cũng chưa đủ ấy nên là chuyển môi trường cho cháu về đây thì chuyển môi trường thì trước đây học trường quốc tế thì cũng có một số khó khăn khi về đây thì toán cũng có nhiều cái vấn đề để theo kịp chương trình rồi cái môi trường ấy cháu cũng có những cái cũng hơi ngột. Nhưng mà mọi cái khó khăn thì cũng từng bước được tháo gỡ, cháu được cái là vui hơn. Ừ, bố giỏi quá đúng không nhỉ? Bố rất giỏi. Rất giỏi. Đúng không? Rất giỏi nhỉ? Đấy. 10 điểm. Bố thật, thay cả bố thay cả mẹ đúng không? Làm cả hai chức năng. Giòn tan. Đấy, dễ thương quá. À, bố đang lo cho tương lai. Bố đang thấy sợ. Nhưng mà bố có vẻ ngẫm nghĩ cái gì đó. Chẳng ngẫm đúng không? Tự dưng mất vợ rồi chẳng ngẫm nghĩ. Đúng không? Con nó lớn nên nó tổn thương 100 con dao găm thì không đỡ được cho nó con nào thì chẳng ngẫm nghĩ. Không ngẫm nghĩ nhưng gì. Nhưng mà bố phải liên lụy chứ bộ đâu phải là một mình đâu. Thì đúng rồi đấy, liên lụy thế mà vẫn phải lo cho con, vẫn phải thương con đúng không? Giờ là bố áp lực hơn rất nhiều bởi vì là một trước kia chỉ làm nhiệm vụ bố thôi mà giờ làm cả hai và còn cộng thêm một nhiệm vụ áp lực nữa là ăn ủi con. Ôi trời, thằng này nó giỏi nhỉ, hay hiểu chuyện quá nhỉ, hiểu chuyện quá luôn ấy, mới lớp 6 mà rất hiểu chuyện. Hôm trước không biết mọi người có xem, có cái bé Khoa nó mới có 9 tuổi ấy, đang hẹn nó Hà Nội gặp nhau, hôm nay lại thêm một em bé 12 tuổi này, dễ thương quá nhỉ. Chắc cho bé này phải gặp con của chị Quán Anh, mấy đứa này chơi với nhau mới được. Giỏi quá nhỉ, đấy. Trời ơi, Cường có đứa con dễ thương thế mà nhỉ. Cháu cũng mong muốn là sau này được đi làm bác sĩ tâm lý chữa lành. Nghe nói chuyện kiểu này là nghe hạt giống giỏi lắm này, tiềm năng lắm này nha. Có lần là ở Bình Thạnh nha, cũng ở Bình Thạnh, nhà chung cư cũng Bình Thạnh, có một cái anh lớp mấy con cũng không nhớ nữa, nhưng mà anh ấy kiểu anh bị hơi tâm thần một tí, hơi có không rõ là gì nữa, nhưng mà bất thường thôi, không phải tâm thần, bất thường. Nhưng mà tại vì con thấy là lúc mà môi trường là con thấy là các anh lúc mà buổi chiều xuống tầng 3 là cái tầng đi bộ á, tầng là con đấy thấy là anh ấy thường bị mấy cái bạn của anh ấy bắt nạt rồi trêu chẹo rồi hẳn là con cũng nghĩ ra cái vấn đề là tại vì bị môi trường áp lực trên và nhiều quá là cũng bị ảnh hưởng nên là nó có bắt đầu bầu bạn với anh ấy. Trời thương thế này, có hạt giống ấy, hạt giống chữa lành ấy. Bầu bạn với anh ấy rồi vài lúc sau tầm một hai không không tầm nửa năm là coi như là anh đỡ rất nhiều. Ôi trời ơi, kinh nhỉ, đã biết chữa lành ngay từ khi còn nhỏ luôn. Rồi con cũng hồi lớp 4, lớp 5 là có bạn trong lớp con, bạn ấy ngồi hàng cuối, bạn ấy rất rửa mọi môn, với là nhiều khi bạn bị kiểu cũng bất thường á. Bạn cũng bất thường trong lớp á, kiểu là ai cũng ghét bạn ấy á. Rồi con thấy con thấy tài năng của bạn ấy là dạy Rubik siêu nhanh luôn. Mà vẽ đẹp đến nỗi vẽ đẹp y như là kiểu Leonardo đời thứ hai. Ôi trời ơi, thằng này nó lại còn biết khen người khác ấy chứ. Nhìn ra hạt giống của người khác ấy chứ. Rồi, cứ biết xẹt cái xong mà. Gì nhỉ? Vẽ tranh còn đẹp nữa cơ. Mà nói tiếng Anh lia lịa như người nước ngoài ấy. Hay quá ha. Thế con chữa lành cho bạn như nào? Con chữa với bạn ấy là khuyên bạn ấy là nên làm như này, nên làm như kia. Xong với cái bạn kia bắn chọc cơ là con bảo là nè nha, tôi chọc lại được ông được không? Nè, tôi chọc ông được không? Thì nó im luôn. Úi giời ơi, trời ơi, Cường có đứa con dễ thương quá. Nha, yeah, quá dễ thương. Bố nó này là quá đáng yêu luôn ấy. Đấy, con nó thế rồi mà đang rất là lo lắng cho tương lai con nó ra sao, nó như thế này, nó như thế kia. Trời đất ơi. Mấy cái chiêu cho đó đi theo thầy Cường luôn. Okay. Mấy cái chiêu đó là bố con chỉ mấy cái chiêu tư duy phản biện. Đấy, bố học nhân sự kế thừa của thầy Quân mà đúng không nhỉ? Quan sát, phân tích, đúc kết, lại còn phản biện nữa không? Nghe rồi nhỉ? Hỏi mà bây giờ, đúng không? Trả lời câu hỏi bằng cách là hỏi lại đúng không? Con nhớ là bố cũng học được vài khóa khác từ... Có cái khóa dạy con là cái khóa đầu, con nhớ là khóa đầu tiên mà bố học. Xong rồi tiếp theo là khóa cái gì ấy. Không nhớ nữa, nhưng mà bố cũng học nhiều khóa rồi. Đây là khóa thứ mấy con cũng không nhớ, nhưng mà đúng là nhiều thật. Nhưng mà đến nay con tên là gì? Dạ họ Phạm nhưng mà là Thế Hải. Con là Phạm Thế Hải ạ. Thế là rộng Phạm Thế Hải. Thế là rộng là biển hả? Biển rộng hả? Nghe nhỉ. Nhưng mà con biết là tên nó nghe nó cứ kiểu nó kiểu lạc loài. Đâu tên đẹp mà. Nhớ. Ok. Nhưng con rồi. Sợ là kiểu cái tên đó là nếu mà theo logic ấy là nhỉ? Logic là biển nhiều xả rác rồi, dùng hết nước rồi coi như là nó cũng hết. Hải ơi cho thầy hỏi này. Dạ. Thế con chữa lành được cho các bạn khác thì con thấy cái tổn thương của con thì con làm cách nào để con chữa lành tổn thương cho con? I don't know. Hiện tại thì cái tổn thương con nó biểu hiện như thế nào? Con hay buồn, con hay chán, hay con hay mệt, hay con hay tiêu cực, hay ra làm sao không? Thầy thấy nói chuyện với con rất là tích cực, con rất là vui vẻ, con rất là thông minh luôn ấy. Nhìn vậy thôi chứ bên trong không bao giờ. Không bao giờ là như thế nào? Lúc mà tầm 3 hoặc 4 tháng sau khi mẹ con mất là con thường hay kiểu mong manh ấy. Không có lúc mà mẹ vẫn còn sống á, là lúc mà mẹ đang đi chữa bệnh á, thì con kiểu hùng hố rồi, mạnh mẽ rồi, ý chí thì được kiên cường á, như là kiên cường á, đứa nào chọc con cái là con kiểu thương vô hiệu hóa. Nhưng mà giờ là mong manh dễ vỡ. Sau khi 3 tháng hoặc 4 tháng mẹ mất, 5 tháng 6 tháng thì đấy con như con bị vỡ một cái khiên kiên cường. Thế à, vỡ khiên kiên cường nè. Giờ thành chỉ có mảnh chỉ trên cái đạp vác cái là gãy ngang. À, nó gãy như thế nào, biểu hiện gãy là như thế nào, biểu hiện mong manh là như thế nào? Biểu hiện mong manh là chạm cái gì kiểu là chạm chuyện là, hay là đứa nào trêu gãy là bắt đầu hơi vỡ chứ không có cái khen kiên cường. À, hơi gì, hơi buồn hay hơi tức hay hơi giận hay hơi gì? Buồn chủ là chủ yếu chứ tức thì con thấy nhiều ra lắm. Buồn hả? Sao buồn? Bạn ấy trêu mà sao buồn? Con cũng không biết nữa. Thế trước đây chắc thân thiết với mẹ lắm hả? Đúng rồi ạ. Giờ tự nhiên nhắc là chỉ nghe con cứ kiểu rưng rưng lắm. Rưng. Này quay mặt vào đây cho các cô nhìn mặt con kìa. Người đều muốn nhìn mặt con kìa. Trời ơi, tròn o, xinh trai chưa? Rất đẹp trai, rất thông minh luôn. Không, nhưng mà con có hạt giống chữa lành ấy. Thầy nghĩ con cần con trải qua những cái biến cố trong cuộc sống là sau này con có nhiều cái chất liệu chữa lành ấy. Thường là mình trải qua những cái biến cố trong cuộc sống, mình gặp những cái thách thức trong cuộc sống ấy, thì tự dưng mình có cái độ cảm ấy, mình có cái chiều sâu ấy, thì mình đã đối diện được với rất nhiều những cái cảm xúc phức tạp trong cuộc sống ấy, nỗi khổ, niềm đau, nỗi buồn ấy, sự thương cảm này kia, thì sau này mình dễ nhạy cảm với những tổn thương của người khác. mình dễ thấu hiểu trước nỗi khổ niềm đau của người khác. Khi mà mình cảm được là mình cần nói cái gì, mình cần làm cái gì, mình thương được cho người khác nhiều hơn. Thế một trong những hành trình, những cái trải nghiệm mà mẹ con đi qua, mẹ con để lại cho con một cái chiều sâu trong tâm thức ấy. Mẹ con để lại cho con một hạt giống rất quý nha, là con nhạy cảm hơn với nỗi khổ niềm đau của người khác nha, con có cái hạt giống để có thể chữa lành được cho người khác. Thì đấy là một cái chất liệu rất là quý mà thầy nghĩ chắc rằng con... là chắc con nghĩ là lửa mới là được kim cương. Đấy, bố học thầy Quân là gì, lửa thử vàng, gian nan đo sức mạnh, đúng không nhỉ? Đấy, áp lực tạo kim cương. Đấy, con có những chất học, dạ, ở hồi học hè ở trường Tuệ Đức, những chính xác là con cũng đã đi cái chuyến đi Đà Lạt, leo cái núi mà đeo không có đi đường bộ mà chỉ đeo thì đi đường rừng, trời gãy muốn gãy chân, nhưng mà lên đỉnh cũng được, mát lắm, thương quá. Lúc đấy con nghĩ trong đầu bảo là chưa đến đỉnh cao, con bảo là trời ơi cái chân tôi nó muốn gãy rồi, tôi không chắc không đi được nữa đâu. Xong rồi là con định làm đấy, nhưng mà con bảo là thôi cứ lên thì lên đi, lên được bao nhiêu thì lên, rồi chúng nó ngồi nghỉ mà, rồi lên rồi lại có xe đưa xuống là không sao ấy, không nên nói chết đâu, cái là con cứ lên tiếp rồi lên đến được. Thương quá. Bố con cũng bảo là cái nỗi sợ là nó làm cho cái ý chí nó bị tụt đi. Nhưng mà khi mà cái nỗi sợ, khi mà mình sợ là có nghĩa bằng tương đương là mình không hiểu biết về nó nên mình sợ. Đúng rồi, rất tuyệt vời. Thiếu trí tuệ đến mới sợ đúng không? Chứ có trí tuệ thì không sợ gì cả, đúng chưa? Nhưng mà mình biết tránh cái gì nguy hiểm thì mình tránh. Thế đi đến khoảnh khắc hiện tại này thì con hiểu việc mẹ con qua đời là như thế nào? Con hiểu mẹ con qua đời là lúc là mẹ con bị bệnh ung thư, nhưng mà con cũng rõ ràng là con thấy là mẹ hay bị stress. Mẹ cũng có tính nóng ạ. Rồi con thấy là thỉnh thoảng là có vài trận cãi nhau với bố con. Con cũng thấy mẹ hơi không biết làm sao, nhưng mà đúng rồi, sự chết nó nguy hiểm lắm. Con tính ạ. Rồi ung thư là nó tới. Với lại cái thứ hai á, cái ung thư này rất là nhẹ, nhưng mà mới đầu là mấy con không có nghe để đi mổ. Mẹ con nghĩ là đi chữa lành ở trong nhà là đi mấy thảo dược y dược là được ngay. Nhưng mà không chi chỗ mổ. Không có nghe bố với bà rồi, họ hàng không có nghe. Thì đi chữa lành, nhưng mà lúc mà u nó to lên, nó mưng mủ rồi, nó vỡ rồi, nó chạy dịch ra thì bắt đầu đi, nhưng mà quán mụn nó lan ra, nó khắp nơi. Nên là mẹ con không qua khỏi. Tức là ung thư nó rất dễ là do cái việc mà mình có cái đời sống nó không được quân bình ấy, tâm thức của mình nó bị tiêu cực, nó bị căng thẳng hoặc bị nóng tính, sân giận ấy, nhiều những cái sự mất quân bình trên thân tâm nó tạo nên cho các cái tế bào nó không hạnh phúc ấy. Tế bào nó không hạnh phúc, lối sống của mình nó cũng không sâu sắc, nên có khi mình sẽ ảnh hưởng đến các cái tế bào của mình ấy. Hay biết thế lần sau mình sẽ không như vậy ha. Đúng không? Nha, thì mình con ấy, hiện tại con như vậy, mẹ con qua đời rồi thì khoảnh khắc hiện tại này thì con nghĩ rằng là mẹ con đi rồi, đi theo hành trình của mẹ con rồi thì con có cần thiết phải sống lại với cái nỗi buồn quá nhiều trong quá khứ đấy nữa không? Là bố con bảo là biến nỗi buồn thành ý chí để đi, tiếp tục đi. Có được vài cái từ mấy tháng, từ hôm mấy tháng mà bố bảo đấy là con đỡ được đi nhiều. Con có chấp nhận nỗi buồn của mình không? Có. Con chấp nhận là việc mẹ mình mất thì mình phải buồn. Con không có... con không có kiềm chế, mà là con là con giải tỏa bằng cách trò chuyện với bố. Thế giờ con có chấp nhận việc mẹ con đã ra đi không? Dạ đúng rồi ạ, số ai ra đi thì cũng là theo số nhân duyên nhân quả. Thương quá. Mẹ có hành trình của mẹ đi con đường của mẹ rồi, mẹ đi trước mẹ tạo, sau này mẹ gặp lại trong một cái hành trình khác ha. Giờ mẹ mình sống vui, sống khỏe cho mẹ mình yên tâm ha. Chắc là mẹ là xong công việc rồi nên là mẹ đi. Đúng rồi, mẹ xong công việc rồi, mẹ xong hành trình của mẹ rồi thì mẹ đi ha. còn mình vẫn còn xong nhiệm vụ á, xong nhiệm vụ coi như là xong, không cần. Đúng rồi, chiến binh mà, chiến binh xong nhiệm vụ chiến binh đi làm việc khác ha. Con còn việc thì con còn làm ha. Thế việc con hiện tại là gì? Đã đi học. Thế hả? Học để làm gì? Học để lớn. Thế hả? Thế không học thì không lớn được à? Là đúng. Thế hả? Lớn về cái gì? Con nghĩ là học không phải là học sách mà là học hành mới đúng. Học hành như thế nào? Vừa học vừa thực hành. À, vừa học vừa thực hành đúng không? Thực hành cái gì nhỉ? Học cái gì và thực hành cái gì? Tại sao thầy hỏi câu gì hỏi gì vậy? Có hả? Con phải nói học gặp người đã chứ. À đúng rồi đấy. Đấy, bố hiểu câu hỏi của thầy đấy, đúng không? Mà câu này đấy. Con đã nói một em rồi. Học thành một chàng trai dễ thương đáng yêu như con đang có này. Học để hiểu chuyện này, để biết chữa lành cho bản thân này, động viên bố này, chữa lành cho bố này. Nãy giờ thầy thấy con rất biết chữa lành cho bố luôn. Con biết bố cũng là một chiến binh, mẹ mất đi bố cũng tổn thương. Nên là con biết khen ngợi bố, con biết động viên bố, con biết cảm ơn bố này. Đây con đang chữa lành cho bố con rất nhiều luôn. Mặc dù bố con lên đây để hỏi là làm cách nào để giúp cho con, mà rõ ràng qua cách con nói chuyện là con đang giúp bố con rất nhiều luôn. Đấy, con đang học một cái nghệ thuật này đấy, nhờ mẹ con mất đi mà con học được rất nhiều thứ rồi. Đấy, đúng không? Đâu phải kiến thức trường lớp nữa đâu. Ê, con không biết rồi. Dễ thương quá nhỉ? Không cần phải cố gắng gồng lên để vượt qua nỗi đau nhé. Con có thể chấp nhận nỗi đau một cách bình thường. Vì cuộc đời nó vậy, tất cả mọi thứ đều không theo ý của mình. Hôm nay mình khỏe, mai mình có thể ốm. Hôm nay mình còn mẹ, mai mẹ mình có thể mất, đúng không? Hôm nay chưa có Covid, mai Covid có thể xảy ra. Bất kỳ điều gì trong cuộc sống này cũng có thể xảy ra hết. Nhưng và cái quan trọng là chúng ta có thể nhìn. Con đang muốn hỏi thầy là nếu mà cái con đang hỏi đề phòng thôi nha thầy. Nếu mà cái cuộc đau buồn á, nó kiểu nó đau đớn mãi mãi không chấm dứt được thì sẽ làm sao thầy? Con biết vì sao mình bị đau đớn không? Tại sao? Con thử nghĩ xem vì sao con lại đau đớn. Tại vì mình mất mát cái gì đó. À, mình mất mát cái gì đấy đúng không? Tại vì mình nghĩ là mình bị mất mát đúng không? Mình đau đớn vì mẹ mình hay đau đớn vì mình? Mình mất mát là vì mình đau đớn, là mai mình cô đơn, mình chống trải, không còn ai yêu thương mình. Hay là vì mẹ mình đã bị mất đi, mình thương cho mẹ mình đáng lẽ được sống mà bây giờ mẹ mình bị mất. Đau đớn vì điều gì? Đấy, cả hai luôn. Ừ, cả hai. Thì cái ý thứ hai đi, thì con nghĩ rằng là làm đáng lẽ mẹ con được sống mà mẹ con phải chết. Như con vừa nói, mẹ con làm xong phận sự của mẹ con rồi, công việc của mẹ con rồi, mẹ con đi theo hành trình của mẹ con, thì như thế thì là tốt cho mẹ con hay không tốt cho mẹ con? Là tốt cho cả hai. À, đúng. Nhưng có điều là không thì không tốt cho cả hai lắm. Cả bên bị thiệt thì sẽ thiệt nhiều hơn, còn bên kiểu bên trong việc thì sẽ không có gì thiệt nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà nói chung bây giờ mẹ mình đã làm xong việc của mẹ mình thì mẹ mình sẽ đi một cái hành trình tốt hơn dành cho mẹ mình, thì mình vui cho mẹ mình hay mình buồn cho mẹ mình? Dạ vui. Đấy là một cái sự thật, thì mình có thể buông cái nỗi buồn của mình về mẹ mình được không? Đúng không? Dạ. Việc đầu tiên là mình buồn cho mẹ vì mình nghĩ mẹ đã nghe nên sống mà tự dưng mẹ lại chết. Nhưng bây giờ mình hiểu rồi là mẹ đã làm xong việc của mẹ, nên mẹ phải học hết lớp 1 thì mẹ lên lớp 2, mẹ lên lớp 3, mẹ đi tiếp cái hành trình phù hợp với mẹ thì mình vui cho mẹ, đúng không? Dạ đúng. Ok nhá. Thì chốt lại là bây giờ riêng cái chuyện chốt lại là việc mình sẽ vui cho mẹ chứ mình không buồn cho mẹ nữa ha. Dạ. Được không? Chuyện thứ hai là gì? Mình phải chấp nhận cảm xúc của mình. Tức là mình vẫn còn buồn thì mình chấp nhận nỗi buồn của mình chứ không cần phải xua đuổi bạn đấy. Con hiểu không? Tức là con có một người mẹ rất là dễ thương, rất là đáng yêu, rất là thương con, mà tự dưng cái người đấy đang chăm con mà tự dưng rời đi, kể cả đi theo một cái cách tốt đẹp của mẹ, thì con vẫn buồn là chuyện đương nhiên. Đúng không? Con không buồn thì con lại trở thành bị vô cảm. Đúng không? Nên tiến trình con buồn tự dưng đang có mẹ chăm sóc hàng ngày, yêu thương hàng ngày cùng với bố, tự dưng lại ít đi cái tình cảm của mẹ yêu thương mình, thì cái việc mà mình buồn là chuyện bình thường, đúng không? Dạ. Mình không cần phải né tránh nỗi buồn của mình, mình không cần phải chống đối, mình không cần phải bắt bản thân mình phải gồng lên để vượt qua nỗi buồn quá nhanh, được không? Ok không Hải? Dạ. Ừ. Thế nên con cứ chấp nhận cái cảm xúc của mình. Nhưng mà buồn nó khác với sự bi lụy, buồn nó khác với sự tiêu cực. Buồn là một cảm xúc tích cực. Buồn nó chứng tỏ mình còn nhiều tình cảm. Khoảnh khắc này ấy, buồn là một cảm xúc tích cực, tức là mình có một cái tình cảm nồng thấm với một ai đấy, mình còn cảm xúc, mình còn tình thương. Thế nên một cái sự mất mát nó làm cho mình có cảm giác buồn. Nó khác vậy, nhưng mà buồn, cảm xúc tích cực nó khác với sự bi lụy, khác với sự tiêu cực, khác với sự đắm chìm ở trong đấy nha. Bi lụy nha, buồn đau, buồn nó khác. Buồn là một cái cảm giác bị mất mát, thì mình có một cái cảm xúc nha, nó thương cái người đấy, thương cho bản thân mình, thương cho cái người đấy. Nhưng mà buồn đấy nó là một cái cảm xúc này giúp cho mình hiểu được cái quy luật của cuộc sống, là tất cả mọi thứ đều đi và đến và đi, sinh và diệt, không theo ý của mình. Mình không muốn Covid đến nó vẫn cứ đến, mình muốn nó đi mà nó không đi, mình muốn mẹ mình sống nhưng mẹ mình đi theo tiến trình của mẹ mình. Ok, để rồi có rất nhiều bạn bạn nhỏ như con mất cả bố cả mẹ vì tai nạn giao thông, vì ung thư, vì Covid. Con có tin là có rất nhiều bạn trẻ trong cuộc sống này mất cả cha cả mẹ không? Để con biết là có rất nhiều bạn mồ côi và cũng bị mất cha mẹ sớm. Đúng rồi. Có khi ngay cả khi các bạn sinh ra, các bạn đã bị cụt chân, què tay, mù mắt, câm điếc. Không những là bị mất cha mất mẹ, là bị trẻ mồ côi, còn bị thêm rất nhiều bệnh tật khác. Ừ. Là hình dung rằng mỗi một người trong cuộc sống này nó có những cái bài học của mình, có những cái hành trình của riêng mình. Mẹ mình có hành trình nhưng mẹ mình đã đi theo hành trình của mẹ mình. Mình cũng có hành trình của mình, bố mình có hành trình của mình. Lỡ ngày mai bố mình yêu một cô mà bố muốn lấy cô, con đồng ý, bởi vì là con muốn thêm một em đứa thứ hai. Con muốn rồi ôi. À, sao muốn có đứa em hai? Con đâu có, con chỉ có một mình. À, con muốn có em để chơi cùng với con đúng không? Con với muốn có em. Cái lúc mà em còn bé thì đúng là khổ thật đấy. Là suốt ngày đi chăm nó, nhưng mà lúc lớn lên á thì là nó kiểu hai anh em giúp đỡ nhau rồi, nên là được. Ngày xưa con không thích em bởi vì là nó nuôi nấng rồi mất thời gian, nhưng giờ con hiểu rồi. Con có phải nuôi đâu, bố mẹ con nuôi chứ. Nhưng mà cũng phải nuôi chứ, bố nuôi con, tự nhiên bố đang là đảm nhiệm trách nhiệm là lúc nãy con bảo là bố cả mẹ đúng không? Con nuôi trách nhiệm bố, trách nhiệm mẹ này, trách nhiệm an ủi này, có thêm một đứa em nữa thì sao mà nổi. Thế nhưng mà bây giờ ví dụ nhá, bây giờ mà thầy đi hay ai đấy mà tự dưng nuôi con là mọi người không thấy trách nhiệm đâu, vì con quá dễ thương. Nên mọi người có con là mọi người cảm thấy như có viên ngọc trong nhà đấy, mọi người thích, mọi người thương lắm. Thế nên nó không thành gánh nặng, nó không thành khó khăn, nó không thành vất vả. Thế nên nếu mà con nhìn nhận có một đứa em, nó như một viên ngọc quý, nó như một thiên thần ra đời, và có nó mình cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui tươi, thì mình không thấy áp lực, mình không thấy căng thẳng, mình thích chơi với nó. Nó giống như thầy thích chơi với trẻ con ấy, thầy đâu áp lực gì đâu, thầy đâu căng thẳng gì đâu, được chơi với trẻ con là thầy mừng rồi. Thì sau này con mà có em thì con chơi với nó như là cả một niềm vui trong cuộc sống nhé, chứ không phải áp lực khó khăn gì cả, được không? Dạ. Chứ bố mẹ con thì rất quý con, rất thương con mới đẻ con ra, chứ biết đẻ con ra vất vả thì đẻ làm gì. Đúng không? Phải coi nó như thiên thần trong nhà thì mới sẵn sàng là đẻ ra rồi yêu thương rồi chăm sóc, dù nó có ốm đau bệnh tật, dù nó khóc đêm khóc ngày, bố mẹ vẫn rất là yêu thương rồi dành hết tình cảm chứ. Nên sau này nếu nhưng mà nếu mà không đẻ thì bắt buộc đẻ, nếu mà không đẻ coi như là chấm dứt dòng họ. Ông gửi kinh này còn chấm dứt dòng họ nữa cơ. Này còn cái vụ này còn chấm dứt dòng họ nữa cơ. Không sao, sau này con học với thầy là không có dòng họ nào ở đây mà chấm dứt hay không chấm dứt gì cả. Hiểu không? Mình không đẻ thì dòng họ khác đẻ. Dòng họ nhà con cứ yên tâm đi, dòng họ nhà con có nhiều người lắm, nên con đừng có sợ. Mọi người cài đặt cho con một cái khái niệm về nối dõi tông đường, đúng không? Đấy là người ta cài đặt. Con đâu có cài đặt đâu. Con tự cài. À đấy. Đấy con tự biết thế này, con tự biết tức là con đã tự được cài đặt một cái ý niệm về dòng họ rồi, phải duy trì rồi. Con hiểu không? À tức là con đã tự bị cài đặt mà con không biết ấy. Chứ thầy đây con thấy không? Thầy cũng là con trai duy nhất trong gia đình nhà thầy. Thầy có một cô em gái mà bố mẹ thầy đi xuất gia, thầy không lấy vợ, thầy không sinh con. Thế là cái dòng họ nhà thầy nó đứng lại à? Đúng không? Thầy đâu sinh con đâu. Ủa con không biết luôn á. Ừ. Con thì dòng họ nó có chấm dứt không? Không. Con thấy ông thầy đâu lấy vợ đâu. người ta bảo con trai mới nối dõi tông đường, thế thầy không lấy vợ thì không sinh con, bố mẹ thầy chỉ có một mình thầy là con trai, con gái thì đi nước ngoài lấy chồng nước ngoài rồi, thế là dòng họ nhà thầy phải đứng lại à? Không, nhưng mà ý chắc ra là thầy vẫn có một cái em gái của thầy thì là đi cưới vợ cưới chồng. Cưới chồng. Nhưng mà thường trong dòng họ người ta nói là con trai thôi. Nó vẫn là dòng họ nữa chứ. À ok, được rồi. Thế nên là thống nhất cái việc là tìm cho bố Cường thêm một người mẹ để chăm sóc thêm con ha. Bố tìm, nếu mà không tìm thì thôi. Ôi ơi, thương thế cái thằng này nó quá dễ thương. Thế nên các cô đây trên này đang bảo con cung cấp thông tin lên cho các cô đây. Chứ hai cái viên ngọc này quá quý. Được chưa? Nên trong cái live stream hai con cũng là viên ngọc mà bố con cũng là viên ngọc. Đấy. Đúng không? Thế nên là hai bố con cung cấp thông tin lên ngay lên trên này luôn. Đúng không? Để trong bất kỳ cái live stream nào thầy cũng quảng bá hai cái viên ngọc vào lên. Có live stream nào cũng bằng mình lên. Thầy thôi, thôi đừng quảng bá, ngại em thầy thôi khỏi. Ngại gì đúng không? Con thì muốn có em, bố con thì muốn có mẹ, mà mẹ con cũng muốn là bố con được hạnh phúc. Mẹ con cũng muốn là bố con được hạnh phúc. Nhá. Để mà gì? Để mà hai bố con được hạnh phúc nên mẹ con cũng mong luôn lắm. Là bố con được chơi với nhau, được hạnh phúc bên nhau. Ok, tuyệt vời quá. Rồi, thầy nghĩ rằng cái tiến trình nỗi buồn ấy, nó đến một cái giai đoạn ấy, khi con hiểu chuyện rồi thì tự dưng nó êm dần. Nên con không phải cố gắng gồng lên để vượt qua làm gì cả. Con cứ nhẹ nhàng quan sát cái nỗi buồn ấy, nó đến rồi nó sẽ đi. Nhưng mà hiện tại thầy thấy hạt giống của con rất quý luôn. Hai bố con đang chơi với nhau rất hạnh phúc. Nha, hai bố con sẽ đồng hành cùng với nhau vượt qua. Chỉ cần biết một điều rằng là mẹ mình đã đi theo đúng tiến trình. Mẹ mình chắc chắn là gì với việc ngày hôm nay hai bố con chia sẻ như vậy thôi. Thì nếu mẹ con có biết, thầy tin là mẹ con sẽ vui với sự trưởng thành của con, hay là việc thấy hai bố con yêu thương nhau như vậy thôi là mẹ con cũng sẽ hạnh phúc để mà đi theo đúng tiến trình của mẹ con. Con có chấp nhận để mẹ con đi đúng tiến trình mẹ con không? Dạ có. Ok. Mình không ích kỷ được đúng không? Mình yêu thương người khác là phải để họ đi theo đúng tiến trình của họ đúng không? Dạ, hoan nghênh cái điều đấy. À, hoan nghênh điều đấy luôn. Nó giống như mai bố mình tự dưng thích một cô là mình hoan nghênh đúng không? Cũng được. Mà cũng được. Nếu mà cô đấy cưới bố mà cô không đẻ đứa con nhưng nào cả. Chọn cô nào cho nó đúng nha. Đúng à, chọn cô nào cho con nha. À đúng rồi, con này có tiêu chuẩn hả? Có tiêu chuẩn hạnh... chứ. Nhưng mà sao hạnh phúc của bố con mà con lại có tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn là phải cả cho cả nhà chứ không phải là cho mỗi người nghèo. Tiêu chuẩn này bố đã đồng ý rồi. Thế hả? Tiêu chuẩn cho cả nhà hả? Nhưng mà chẳng may lỡ bố yêu một người mà không đúng tiêu chuẩn của con thì sao? Bố vẫn thấy hạnh phúc bên cô đấy. Thì sao lại phải thỏa mãn tiêu chuẩn của con? Thế thôi, cũng được. À cũng được ha, ok ha. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thế là bây giờ sau này con phải học với thầy Hải ạ, để con có hạnh phúc tự thân. Tức hạnh phúc của con không phụ thuộc vào bố con, hay không phụ thuộc vào mẹ con đã mất đi, hay không phụ thuộc vào ngày mai con có một cái bà mẹ thứ hai. Tức là hạnh phúc của con là của con chứ không phụ thuộc vào người khác. Hải hiểu không? Dạ. Bố con có quyền yêu một cái cô mà con không thích được không? Dạ. Đúng không? Đấy là hạnh phúc của bố con và con vui. Nhưng cho mà có điều á, là cái cô đấy á, có quý con hay không thì mới được. À thế lỡ mà cô không quý con thì sao? Thế thật bỏ. Lỡ mà cô không quý con thì con phải bảo bố, một là chọn cô ấy, hai là chọn con. Nói một lời dứt khoát, đúng không? Nhưng mà một người không quý mình là do người ta hay do mình? Do Khoảnh khắc này con nghĩ rằng là mọi người có quý con không? Mọi người đang trên Zoom này, gần 500 con người trên Zoom có quý con không? Con đoán đi, mọi người có quý con không? Hả? Có. Con nghĩ là mọi người quý con là vì tự dưng mọi người quý hay là vì con dễ thương và con đáng yêu? Không, nó có vấn đề hết rồi. Vấn đề như nào? Vì lối con vừa nói đó. À, tức là hiện tại mọi người quý con là vì con phát ngôn ra câu nào cũng dễ thương, mặt con dễ thương, lời nói con dễ thương, nhận thức của con dễ thương, con là đứa trẻ rất đáng yêu và dễ thương thì chắc chắn mọi người sẽ thương con. Cũng con không hiểu hả, bởi vì là có thêm một cái phần nữa là tình huống á. Tình huống như nào? Thì do cái tình huống là mất mẹ đó. Cậu đoán vậy, cậu không chắc. À, được ghê chưa? Nó còn đoán được cái việc người ta thương nó là vì nó ở trong một cái hoàn cảnh cần đáng thương. Ôi trời đất ơi, con ơi là con tốt gỗ tốt cả nước sơn luôn đấy. Mình nhớ con thông minh. Ừ, con thông minh quá. Hình như không? Không, không, thông minh một vấn đề thôi chứ không phải nhiều vấn đề. Ok, ok, ok. Riêng trong cái vấn đề con đang nói là con rất thông minh luôn. Nên thật sự thầy thấy con... Bố không thông minh mà bố đâu, cái đấy là bố truyền mà. Rồi đấy, nó lại còn biết ca tụng bố nó lên chứ, nên bố hát thì còn khen hay đấy chứ, trời đất ơi. Thế này thì làm sao mà, hiểu không? Chả mấy mà lại có mẹ thêm rồi, có em bé thêm thôi. Đấy, nó tung hô bố nó thế cơ mà. Nó thông minh đến thế mà lúc nào nó cũng nói bố nó 10 điểm, bố nó nhất, bố nó thế này, bố nó thế kia. Rồi, bao nhiêu cô đang chưa lập gia đình nhảy vào đây vào cuộc xem nào. Thôi, ngưng thầy. Đâu gì đâu, được chưa? Mình đã sẵn sàng thần rồi, sợ gì? Con phải có niềm tin là cuộc đời ngoài kia có rất nhiều người nha, sẵn sàng đến để sưởi ấm trái tim của hai bố con. Đúng không? À, dễ thương quá. Ok, Cường, bây giờ quay trở lại câu chuyện này. Cường yên tâm, trời có đứa con nó dễ thương thế rồi. Được không? Không, thực ra thì sau buổi nói chuyện này thì mới hiểu con nhiều hơn ấy. Mình cứ trước giờ mình cứ một chiều thôi. Đúng rồi, mẹ diễn bài lắm, cứ lo lắng nhiều lắm. Độ nào. Nên là hôm nay cũng cảm ơn thầy đã chia sẻ cùng với con để ba con hiểu hơn cái góc độ là ba cũng đã cố gắng hết sức mình để đồng hành cùng với con sửa mình. Thì thực ra thì cái nỗi lo, những cái nỗi lo đấy thì nó cũng vẫn thường trực thôi, nhưng mà quay lại thì thấy cái cần là cái chữa lành cho bản thân mình nhiều. Đúng thầy rồi. Nói một cái động viên lớn nhất đó là cái chính là người con này đang chữa lành cho mình. Đúng, đúng rồi. Thầy nói cái đấy nó rất là chính xác, thì mình đi đâu về mình có người bạn, bồ bạn với nhau. Đúng, nhiều khi mình cái vẻ mặt của mình mệt mỏi gì đấy, con phát hiện ăn luôn là hôm nay bố có vấn đề gì à, bố có cần chia sẻ nói chuyện với con gì không. Tuyệt vời đấy, nó như vậy. Thì thực ra thì cũng cảm ơn thầy, vừa rồi em tham gia cái một ngày hạnh phúc của thầy hai ngày đấy. Thì rồi tại vì cũng học, em cũng học rất là nhiều lớp rồi, nói thật như thế, nhưng mà cũng nhiều cấp độ, nhưng mà xoay cho cùng ấy là do mình cả thôi. Do mình quan điểm thế, nhưng mà mỗi người một cái tôi to quá, nên mình cũng bị quá khứ, những cái ký ức của gia đình, ký ức của môi trường sống, rồi cái điều này điều kia làm cho mình tổn thương, mà đến lúc này mình mới nhận ra rằng là mình cần phải chữa lành để mình mới làm được những cái việc khác được. Chính xác. Vâng. Thì vì người ta nói là thấy cái việc mà mình cứ có những cái tâm trạng buồn bực hay là đục cái là mình cáu giận lên thì cái thông minh, cái sự sáng suốt mình không còn. Đúng rồi. Và những cái cảm giác u uất hay là buồn như thầy có vượt phân tích cho bé thì thấy rằng rất là đúng ạ. Thì ở đây em học cái lớp dạy con ba gốc ấy thì thầy Quân có một cái câu đó là nhìn cây thì sửa đất, mà nhìn con thì sửa mình. Cái hành trình đấy là đến trong mấy tháng nay là sửa mình trước, mình cũng chấp nhận và sửa bản thân mình. Và tuyệt vời quá Cường ơi, quá dễ thương hai bố con nhà này, đúng là chuẩn luôn đấy. Đấy, mỗi ngày một chút, đúng chưa? mỗi ngày nhận ra một chút, nhận ra một chút, nhưng mà nhớ rằng đúng là cái tổn thương bên trong mình ấy, nên nó sinh ra lo lắng, sinh ra sợ hãi, sinh ra áp lực, sinh ra lo toan, sinh ra rất nhiều thứ. Chứ bên cạnh mình có một viên ngọc rất quý luôn, đứa con nó quá dễ thương, nên mình chỉ cần hạnh phúc, mình chỉ cần an vui, mình chỉ cần bước qua tình huống thôi là con mình nó sẽ bước qua. Không cần phải gồng lên, không phải cần dùng ý chí nha, chấp nhận nỗi buồn, chấp nhận thực trạng nha, đón nhận với nó, hoan hỉ với nó, tiến trình nó cần phải như vậy nha, không cần phải chuyển nhanh, không cần phải áp lực tạo kim cương làm gì cả. Hình như không? Cứ nhẹ nhàng trân trọng cái cảm xúc của mình, trân trọng nỗi buồn của mình, đúng chưa? Cứ sống với nó để biết ơn, để trân trọng, để thương cái người mẹ, vợ thương cái người mẹ, để cảm nhận rằng cuộc đời này tình thương là quan trọng, để trân trọng, để trân quý, không sao, không cần phải bước qua nhanh. Nha, cái quan trọng của sự thật trong cuộc đời là gì? Là đối diện, là quan sát được các tiến trình, chứ không phải là thích thú cảm giác dễ chịu và chối bỏ cảm giác khó chịu. Không, tất cả mọi thứ đến rồi sẽ đi, sinh rồi sẽ diệt, và nó đến để giúp cho mình có được những bài học sâu sắc trong cuộc đời. Nên cái quan trọng là mình học được điều gì, mình trải nghiệm được cái gì sâu sắc qua những cái tiến trình mình đang diễn ra, chứ không phải là cần nó đến nhanh hay đến chậm, đi nhanh hay đi chậm. Nó có mặt, nó giúp cho mình có chiều sâu, khổ đau, bất như ý, tổn thương, nỗi buồn, tất cả mọi thứ nó đến và nó ở lại là để nó giúp cho mình nhận ra được các bài học, học được những cái chiều sâu của cuộc sống, chứ không phải đánh giá nó là tốt hay xấu, đúng hay sai, để nhanh chóng phải vượt qua nó, phải sân với nó, phải ghét bỏ nó, phải dùng lý trí để làm cái này để làm kia, không phải đâu đâu. Anh hiểu điều như vậy, để rồi mình phải mạnh mẽ thì con mình mới mạnh mẽ được. Mà mạnh mẽ ở đây không phải là chối bỏ khổ đau, mà mạnh mẽ ở đây là gì? Ung dung, thấu hiểu, trí tuệ, đúng chưa? Để mà đối diện với những hoàn cảnh bất như ý mà trái tim mình càng ngày càng nồng ấm, càng ngày càng yêu thương, càng ngày càng đong đầy nha, chứ không phải là sắt đá để phải vượt qua, để phải căng thẳng, để phải đấu tranh, để phải thế này, để phải thế kia. Không, bất như ý trong cuộc đời là điều đương nhiên nha, thách thức là điều đương nhiên, nhưng mình không cần phải gồng lên, mình không phải dùng ý chí vượt qua, mà mình dùng một cái trái tim thấu hiểu. Càng thách thức, càng tổn thương, càng bất ý, trái tim mình càng đong đầy, tình thương mình càng lớn, sự vững chãi, sự tự tin, sự thấu hiểu cuộc đời mình càng sâu sắc, nó mới là điều đúng. Nên phải chấp nhận tiến trình, cái cây nó muốn lớn lên thì nó phải đi qua cái tiến trình đấy nha. Bóc cái lớp vỏ ra rồi mỗi ngày này ngày kia nó đối diện những thách thức của cuộc sống, mưa nắng gió tất cả mọi thứ, đấy là tiến trình. Nên nỗi buồn, điều bất ý là tiến trình cần thiết để có độ sâu trong tâm thức. Nên đừng bắt con mình, đừng có lý trí quá bắt con mình nó phải bước qua nhanh. Chỉ đơn giản rằng là trong cái lúc mà có bùn ấy, thì khi mình biết hiện diện với cái bùn ấy thì nó sẽ thành hoa sen, được không? Dạ. Thế nên là đấy, là đấy cái cách giao tiếp với con, tương tác với con, nói chuyện với con là vậy. Khi mình vượt qua được cái tiến trình của mình rồi, mình sẽ hiểu con mình sẽ tâm sự được với con mình. Khi con mình nó được tâm sự, nó nói chuyện, mà mình nói chuyện mình mới biết gieo hạt, để gieo nhận thức và gieo trí tuệ vào trong. Chứ hiện tại mình chưa có trí tuệ sâu, mình đâu biết nói chuyện gì với con đâu. Hình như sơ sơ thêm một vài ý, còn nhiều ý khác mình có thể gieo được nó. Nó chữa lành một cách tự nhiên khi nó có tuệ giác. Và cái tuệ giác đấy là mình phải học, đúng chưa? Khi mình học, mình nói chuyện với con nhẹ nhàng lắm, tâm sự với con, tự dưng mai con nó hiểu chuyện, vượt qua nỗi buồn của mẹ, vượt qua chuyện của mẹ, tự dưng mình biết cách tưới tẩm cái hạt giống. Ồ, con biết biết ơn này, ồ, con biết yêu thương, ồ, con biết trân trọng, ồ, con hiểu chuyện. Tức là mình vừa biết tưới tẩm hạt giống cho con, để nó vừa phát triển được các hạt giống thiện lành bên trong nó, lại vừa buông được những cái dính của nó nha. Nhưng mà thực ra cuối cùng vẫn vấn đề mình đây, tại bản thân mình còn dính mắc, hình như bản thân mình còn tổn thương, bản thân mình còn thiếu thốn, nên mình mới thấy vấn đề nó bị nghiêm trọng, hay thấy vấn đề nó bị này kia, và mình đối diện với nó một cái thái độ nó chưa được tích cực hay chưa được tròn trịa, đúng không nha? Rồi, rất là vui khi mà hai bố con để lại một câu chuyện rất là thú vị và rất là có ý nghĩa nha. Thế nên thầy cũng làm nốt hộ việc là đấy, giờ mà bố có hơn người thêm, có một người mẹ nữa thì ra sao nha. Hoàn thành xong việc đấy rồi đấy, nên bố giờ cứ thoải mái đi nha. Đấy, trân trọng vợ mình, trân trọng mẹ của con mình, trân trọng trọn vẹn để biết rằng vợ đã đi đúng cái hành trình của vợ nha. Dù vợ rất thương chồng thương con, nhưng vợ cũng đã đi đúng hành trình của vợ. Còn mình với con mình thì cứ đi đúng cái hành trình của mình, được không? Cho nên mình cũng đừng phải kìm nén hay đừng phải đau khổ hay trách bản thân mình nha, để cuộc sống nó cứ nhẹ nhàng trôi, đừng có áp lực quá. Đứa con như vậy thôi mà còn áp lực gì nữa, sợ gì ngày mai. Trời đất ơi, nó dễ thương đến mức như vậy, bây giờ chỉ cần bố nó dễ thương, bố nó học thêm có tí trí tuệ nữa thì không bao giờ phải lo lắng gì cả, được chưa? Dạ nha. Em đấy, nói rằng là thực ra thì cũng là cái niềm vui đấy, mình quan sát con nó chơi, xong đó là thậm chí là con này nó chơi với các bạn, rồi mình nhìn thấy các bạn, cho dù là cái đứa trẻ đấy có thể nó có một cái vấn đề gì đấy lệch cái gì, nhưng mà em thấy rằng là những đứa trẻ đều yêu cả. Như thầy nói, mỗi đứa trẻ một viên ngọc, chẳng qua là bố mẹ hoặc là ở cái góc nhìn khác. Thế em nghĩ rằng là chúng nó thực sự là cái gọi là niềm hạnh phúc đến với, cũng phải nói là báu vật đến với các bố mẹ mới là đúng. Đúng rồi, mình mong cầu nhiều quá, và chính xác luôn, cầu nhiều quá. Chính xác luôn, bố mẹ hiện tại không hề thấy báu vật luôn, cứ nghĩ nó là áp lực, nghĩ nó là vai trò, nghĩ nó là trách nhiệm, cứ cố phải sửa con, cứ cố phải chỉnh con, trong khi bản thân chúng nó sinh ra đã là viên ngọc rất quý. Quan trọng nhất là mình đừng đánh mất cái sự thuần khiết, cái sự dễ thương và đáng yêu. Mình phải tạo môi trường để nuôi dưỡng, tưới tẩm đến những hạt giống thiện lành có sẵn bên trong chúng nó thôi. Yeah. Chứ vì sự vô minh, sự tổn thương, sự diễn vai, sự căng thẳng, áp lực, thiếu mục đích sống, nhỏ bé yếu đuối của mình, nên mình mới biến con cái trở thành áp lực, con cái trở thành phương tiện để mình chữa lành cho mình, hoặc là mình để phục vụ cái mục đích của mình nhá, của bản ngã của mình. Đấy, nên hiểu chuyện là con là những viên ngọc quý, nó đến với cuộc đời của mình để thực sự là nó giúp cho mình nở hoa, nó giúp cho mình được chữa lành, nó giúp cho mình được chuyển hóa. Hôm vừa rồi Cường đi học một hạnh phúc ở Sài Gòn thì trong cái file tài liệu mà thầy gửi đấy, có cái phần Ho'oponopono đấy Cường. Có em bắt đầu thì đúng rồi đấy, thì trong đấy có phần chữa lành với con, trong phần chữa lành với bố mẹ, thì con cái nó đến nó cũng để giúp cho mình được chữa lành, giúp cho mình được hiểu chuyện, nó đến để giúp cho mình biết cái vai trò làm cha làm mẹ ra sao để mình chữa lành với bố mẹ của mình, nó đến để biết là nhìn cây sửa đất mà nhìn con sửa mình, nó đến để thực sự giúp mình nhìn được các hạt giống bên trong mình còn cái gì ra sao để mình sửa mình tiếp, để mình chuyển hóa mình tiếp, nó đến để giúp cho mình phát triển lòng từ bi, phát triển tình yêu thương, phát triển trí tuệ. Đó, nó giúp cho mình nhận diện được bản thân mình rất nhiều luôn. Nên thực sự là phải rất là trân trọng những đứa con, mà chứ không phải là áp lực căng thẳng gì cả. Nên đừng có lo về ngày mai quá Cường ạ. Dạ. Nghe chưa? Em cũng ứng dụng luôn cái Ho'oponopono ấy về từ buổi tối nào cũng thực hành đấy đối với vợ, những người vợ đã đi. Thì thực ra thì khi mà gặp cái chương trình của thầy hôm nay này, từ nguyên em cứ thôi thúc em phải vào, thế em nghĩ rằng là nó rất là hiệu nghiệm ấy. Ừ. Tức là về vấn đề chữa lành trong tâm mình ấy, thì cái đáp được cái câu hỏi cái suy nghĩ của mình. Và hôm nay này có con nó vào nữa, nó cũng đồng ý gặp thầy. Lúc mà hai bố con lúc đầu chương trình đấy cũng nói với con ở đây, nay con gặp thầy nhé, đấy con cũng đồng ý. Tức là cái tác ý của mình nó cũng có sự minh hiệp nhé. Tuyệt vời quá. Đấy, hay không? Cái chữa lành nó hay lắm ấy nha. Nó sẽ tự dẫn dắt để tất cả các vấn đề đấy được phơi bày, nó được chữa lành theo đúng cái cách riêng của nó. Thế nên mình cứ chữa lành ở đây là chữa lành cái năng lượng ở bên trong mình ấy, chữa lành những cái tắc nghẽn ở bên trong mình, chữa lành những cái tâm thức ở bên trong của mình ấy. Và mình cứ làm đi, là tự khắc cuộc đời nó cứ sắp xếp để bên trong mình được chữa lành, các cái cơ hội, các cái trải nghiệm nó sẽ đến nha. Nên Cường làm nhiều vào để chữa lành cái năng lượng bên trong mình, là chắc chắn con mình nó sẽ được chữa lành. Dạ. Nếu mà gieo duyên thêm cho Hải nó cùng làm cùng với mình, hai bố con cùng làm thì đấy là điều tuyệt vời. Dạ. Nha, nó như là một cái pháp thanh lọc thân tâm mình mỗi ngày, cả hai bố con cùng sở hữu cái viên ngọc quý đấy nha. Dạ. Nha, dạ, học hết cái nhân sự kế thừa của thầy Quân, nên sau này có đủ duyên mà học thức tỉnh sống là điều kỳ diệu nha. Dạ vâng. Ok. Em biết ơn thầy. Rồi, cảm ơn hai bố con rất nhiều. Cảm ơn thầy ạ. Thương Hải quá cơ đấy nha. Hôm nào thầy vào Sài Gòn là thầy phải gặp Hải mới được ha. Dạ. Ok ha. Học tại Đức thương quá. Rồi, biết ơn hai bố con rất nhiều nha. Chúc cho hai bố con mọi điều tốt lành. Rồi, chúc cho bố con sớm có người đến để chăm sóc cho con ha. Thay mẹ con chăm sóc cho con nha. Dạ vâng. Mẹ mới mẹ cũ gì? Mẹ cũ chăm sóc kiểu khác, còn mẹ mới chăm sóc kiểu khác, đúng không? Ok. Dạ vâng ạ, em biết ơn thầy ạ. Dạ thầy, cảm ơn Cường rất nhiều. Rồi, cảm ơn hai bố con. Rồi. 377 Hoa ơi. Con xin chào thầy và tất cả tất cả mọi người, tại con cũng nãy giờ nghe câu chuyện của hai bố con cảm động quá, nãy giờ đang khóc. Thương quá. Thương quá, con trai đúng là quá hiểu chuyện luôn. Quá dễ thương. Dạ, quá dễ thương mà quá hiểu chuyện luôn. Bố cũng giỏi đó. Bố đáng yêu. Đáng yêu mà giỏi. Nói chung là con xin chia sẻ với thầy là con thì lấy chồng năm 2009, nhưng mà hai vợ chồng thì cũng hiếm muộn con. Tới năm 2019 thì cũng đi cái IVF, thì nói chung là trong cái thời gian mà từ 2009 đến 2018 thì cũng đi chữa chạy rất nhiều thứ. Rồi nói chung là cũng bị tổn thương rất chi là nhiều, từ gia đình rồi hàng xóm rồi tất cả mọi người. Ai cũng nói nhiều khi người ta còn tổn thương mình nữa là cây độc không trái, gái độc không côn, là mình không biết đẻ. Thầy cũng không biết đẻ. Vâng. Năm 2019 thì vợ chồng con cũng đi 2018 cũng đi làm IVF nhưng mà không được. Xong 2019 lại tiếp tục làm IVF thì con đến với gia đình con. Nhưng mà đến lúc đó thì năm đó thì cũng hai phôi thì được hai bé trai, nhưng mà hai bé trai lúc đó thì cũng hai bé cũng được gần 3 tháng thì con lại được một tin là bố chồng con mất. Lúc đó thì ông cũng mới biết vợ chồng con con bé được gần 3 tháng, chưa biết là trai gái, nhưng mà thật sự lúc đó cũng có đủ rất buồn. Có bầu mà cũng đang bị ảnh hưởng tới cái thai, nên là cũng không về được. Thai cũng hay bị động nên là cũng không về được, mà cũng buồn vì nhiều chuyện vậy, nên là trước đó thì cũng buồn vì em trai mất bị tai nạn nữa. Nói chung là bị tổn thương rất nhiều thứ, nên là bị áp lực nhiều thứ, nên là thành ra mình cũng tổn thương. Bây giờ có con rồi, nhưng mà con mẹ con ở với bà nội. Bây giờ con cũng được con trai của con được gần 3 tuổi thôi, nhưng mà lúc con đi vào trong đây mới được 3 tháng thôi, nhưng mà ở nhà bà với con trai của con, nhiều khi bà cũng gây áp lực với con, hoặc con cũng gây áp lực với con trai con, thì nhiều khi là mình thiếu tiền, không có tiền, với lại không có tình cảm, nhiều khi áp lực quá thì là đè nén lên vai mình nhiều, anh em mình cũng áp lực tới con, là nóng tính với con, cáo với con luôn, cáo với con, cáo với chồng, với mẹ. Giờ nhiều khi con thấy con trai của con hay la hét giống bà nội với con, nên là giờ con cũng mới đi học lớp thì lớp của lớp lớp tuần lễ hạnh phúc của thầy tuần vừa rồi mới qua mới học Sài Gòn vừa rồi. Dạ, rất cảm ơn thầy. Thế là lên để cảm ơn thôi hả? Dạ, nói chung là con cũng muốn chia sẻ là chị Vy cũng gây áp lực với chồng với con nên là chồng thì cũng hay nhậu nhẹt rồi cũng đi làm nhưng mà hay nhậu nhẹt nên là cũng nóng tính rồi hai vợ chồng gây nhau nóng tính gây nhau thì là cũng muốn thầy chia sẻ và chị dẫn á. Học một ngày hạnh phúc rồi học được điều gì? Dạ con mình cũng buông bỏ được một ít rồi. Học được ngày hạnh phúc thì quan trọng nhất là học được điều gì? Pháp quan trọng nhất trong ngày hạnh phúc là gì? Thức tỉnh bản thân mình. Ừ, thức tỉnh bản thân mình. Thế toàn bộ vấn đề trong cuộc sống này từ đâu mà ra? Từ áp lực. Từ áp lực chứ hả? Dạ, dù cái mà thấy áp lực quá. Thật là mọi người đều gặp Covid như nhau, đều gặp đèn xanh đèn đỏ như nhau, đều chịu áp lực như nhau, thì cuối cùng là vấn đề gì làm cho mọi người đau khổ? Người thì đau khổ, người thì không, đúng không? Áp lực thì chúng ta gặp như nhau mà, cùng phải ăn, cùng phải thở, cùng phải có bố có mẹ, cùng phải gặp Covid như nhau mà, đúng không? Chứ cái vấn đề đây nằm ở đâu? Mình học một ngày phút xong rồi mình nhớ không? Lời thầy dạy rằng tâm có tiến trình, đời muộn phiền là do mình. Bộ khổ đau trong cuộc đời này do mình thiếu cái gì nhỉ? Thiếu biết ạ. Thiếu trí tuệ, thiếu nhận thức đúng đắn, thiếu tư duy đúng đắn. Mình bị tổn thương đúng không? Dạ vâng. Có những hạt giống bất thiện bên trong nên hiện tại nó mới sinh khởi lên tất cả các vấn đề như vậy đúng không? Chứ không phải do ai khác ở ngoài kia đúng không? Dạ. Không phải do chồng, không phải do con, không phải do áp lực cuộc sống đúng không? Dạ vâng. Một người áp lực như vậy mà người ta có trí tuệ thì người ta coi nó là gì? Như là con sóng để người ta vượt lên đúng không? Còn mình yếu nên con sóng nó mới vùi dập mình đúng không? Yeah. Cái vấn đề thì là mình tranh luận với chồng, cãi vã với chồng là do ai? Do mình. Do mình chắc chưa? Yeah. Vì là muốn thay đổi câu chuyện này thì làm gì? Yeah, buông bỏ. Buông bỏ là một pháp. Ngoài ra còn pháp gì nữa? Pháp đầu tiên là pháp chấp nhận. Được không? Pháp đầu tiên là chấp nhận mọi thứ như nó vốn là. Trong cái khoảnh khắc hiện tại này mình chỉ vậy thôi, chồng mình chỉ vậy thôi, kiến thức hai đứa chỉ vậy, hai đứa trẻ con tổn thương thiếu thốn nó xảy ra như vậy, đúng chưa? Dạ vâng. Đúng không? Xong những tiếp theo sau ngoài cái pháp chấp nhận, ngoài cái pháp buông bỏ ra, mình còn một loạt các trí tuệ khác để biết chữa lành cho mình, giao tiếp với chồng, tương tác với con, bao nhiêu thứ nữa mà, đúng không? Dạ vâng. Cái vấn đề trí tuệ đầu tiên là trí tuệ chấp nhận cái giây phút hiện tại như nó vốn là. Trí tuệ biết buông xuống nhá, trí tuệ biết là mọi thứ là vậy, bây giờ mình cần làm gì thì mình tập trung vào việc thay đổi bản thân đúng không? Đúng không? Đấy, thì cái vấn đề đây không phải do bên ngoài đâu, do bên trong của mình nó chưa được chữa lành, nó chưa được chuyển hóa, nó thiếu trí tuệ, nó thiếu nhận thức, nó chưa đi học để có văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ về khổ đau. Cũng chưa học khổ đau rồi đúng không? Hiểu nguyên nhân sinh ra khổ là do khổ do cái gì chưa? Do gì nhỉ, con nhớ không? Do gì còn nhớ không? Dạ không. Ôi trời ơi, thì chết, phải học lại ngay một ngày, không học thế là vẫn chưa đúng rồi đấy. Nguyên nhân sinh khởi đau khổ do vô minh và tham ái, nhớ chưa? Nhớ khi gặp những cái cảm giác dễ chịu thì mình dính mắc tạo ra hữu ái không? Khi gặp những cảm giác khó chịu thì mình phi hữu ái là tâm sân, đúng chưa? Khi gặp cảm giác trung tính thì mình dục ái là nó buồn quá, nó chán quá, mình đi tìm ngũ dục, đúng chưa? Nhớ không? Nhớ lại chưa? Dạ. Yeah. Đấy là tham ái, còn vô minh là do mình không biết đời nó vô thường, bất nhí và vô ngã, nhớ chưa? Dạ. Yeah. Nhớ không nhỉ? Nhớ không nhỉ? Dạ yeah, nhớ. Ừ đúng rồi đấy, học lại rồi đấy, đúng chưa? Phải học nó chắc, thế nên hỏi thầy, học một hạnh phúc rồi hỏi thầy, bây giờ vợ chồng cãi nhau như vậy làm sao? Ồ, là bản thân mình phải sửa bản thân mình, phải đi tu tập để chữa lành cho mình, đúng chưa? Phải đi chuyển hóa thân tâm của mình. Hiện tại mình thiếu kiến thức, mình thiếu kinh nghiệm, mình không làm chủ được cảm xúc, mình không làm chủ được suy nghĩ, mình không chấp nhận chồng mình. Rất nhiều chi tiết mình đang chưa có, thế nên mối quan hệ vợ chồng nó mới như thế này, đồng ý không? Vâng. Đúng không? Vâng. Thế nên cái vấn đề hiện tại là ở mình chứ đâu phải ở vấn đề bên ngoài đâu, đúng không? Dạ. Đấy, thế nên hướng về hiện tại này là phải đi học để cho nó tỉnh thức hơn đúng không? Dạ. Học một ngày phút như thế là chưa nắm sâu bài rồi, thế là phải học lại đấy. Dạ. Được không? Còn sau này là phải đi học thức tỉnh nguyên sống. Nhớ chưa? Sắp xếp dạ. cơ duyên mọi thứ đi học thức tỉnh nguyên sống để cho nó chữa lành, cho nó tổng thể. Chứ hiện tại là nội lực học như thế thôi, tức là cái nội lực của mình học tập với mọi thứ nó bị giới hạn. Dạ. Mình chỉ học được vậy thôi, chứ mình chưa có chiều sâu, mình chưa có cái nội lực, kiến thức, kinh nghiệm làm sao để học cho nó sâu sắc hơn. Đúng không? Mình chưa biết học sao cho nó sâu sắc, mình chưa biết đối diện với các tình huống như thế nào, tức là mình học nó còn bị nông. Tức là nội lực hiện tại của mình nó vậy, chứ mình chẳng đòi hỏi bản thân mình hơn được. Đúng không? Dạ. Thế nên là mình phải học sâu sắc hơn rồi đấy. Chứ hiện tại là mới học, mới dừng lại đấy, riêng một ngày phút thôi là mình đã hiểu nó chưa được sâu sắc rồi. Chứ đừng có nói là đi một cái hành trình nào khác. Cho nên cái việc mà chưa hiểu sâu sắc thì chưa thực hành được, thì cái việc mà vẫn còn tranh luận, vẫn chồng, vẫn cãi vã, vẫn này kia, không biết nguyên nhân vì sao chồng vậy, không biết nguyên nhân vì sao mình vậy, không biết cãi nhau vì chuyện gì, không biết là nguyên nhân sinh khởi là do sự vô minh tham ái ra sao, không biết thì làm sao sửa được. Đúng không? Dạ vâng. Không biết thì không thể sửa nổi. Thế nên là phải học cho nó sâu hơn nha đấy. Dạ vâng. Được không? Dạ được. Nha. Thế nên là phải nghiêm túc trong hành trình này thôi. Nhưng mà thực sự là khoảnh khắc này đã thấy đủ khổ chưa? Dạ đúng rồi. Đúng không? Thấy nghe chừng chưa đủ khổ lắm hay sao chứ? Dạ đúng rồi. Đủ rồi hả? Dạ. Học vẫn thấy chưa quyết liệt, học vẫn thấy chưa nhớ được bài, tức là hình như là khổ đó vẫn chưa đủ. Chứ khổ đủ thôi là học đến đâu thấm đến đấy, nghe thôi là phải nuốt từng lời một tới xong rồi phải chuyển hóa liền, chứ là khổ nghe chừng vẫn chưa đủ lắm đâu ấy nha. Dạ. Hình như không? Hoặc dạ. kiểu cũng phải nghe đi nghe lại, học đi học lại nhiều vào nó mới nắm chắc được, chứ không phải cái gì học lần biết ngay ấy chứ. Dạ. Ừ. Chứ bây giờ học một ngày phút rồi mà thầy nói, bây giờ thầy nói lại tất cả những việc phải như thế nào với chồng, có cần thiết không? Dạ. Là mình học để cho mình cho chiều sâu lên, đúng không? Chứ nó có 101 cái lý do, đúng không? Do mình kỳ, do mình dính mắc, do hai đứa đều trẻ con, cãi nhau, tranh lẫn nhau, toàn chuyện trẻ con không đâu vào đâu, đúng không? Hờn hờn, dỗi dỗi, không biết thực sự mối quan hệ tình yêu, hôn nhân, tiền bạc nó ra sao thì suốt ngày cãi nhau là đúng rồi, đúng không? Được không? Dạ được. Bây giờ làm thì chỉ để đi thay đổi ai? Thay đổi mình trước. Nắm chắc cái kiến thức này chưa? Thay đổi mình đúng không? Thế bây giờ muốn thay đổi mình thì làm cách nào? Dạ đi học. Đúng không? Thế không dạ, học thì có biết không? Thế không học một ngày phút thì có kiến thức được không? Dạ không. Không có được đúng không? Dạ vâng. Đổ lỗi, mình cứ phán xét, mình cứ nghĩ mình là nạn nhân của cuộc đời, nhưng đi học rồi mới biết là mình làm nước nó đục, chứ không phải là gì, là người khác làm đúng không? Dạ. Không đi học là bản ngã nó lừa mình, là mình không biết được đúng không? Dạ. Ok ha. Thế là một là học lại một ngày hạnh phúc, hoặc là có duyên thì phải đi học thức tỉnh mới sống nha. Dạ. Chứ không thì không có cái chiều sâu là không xử lý được đâu. Một chút kinh nghiệm, một chút kiến thức của mình nó không đủ để xử lý vấn đề đâu nhá. Dạ vâng. Nên học một ngày phút mình vẫn chưa xử lý, chắc chắn mình phải đi vào cái tiến trình sâu sắc hơn để giải quyết triệt để những cái vấn đề trong cuộc sống của mình nhá. Dạ. Ok chưa? Dạ. Đấy, đã học một ngày phút là thầy chỉ nói thế thôi là mình hiểu, phải quay vào bên trong, đừng có đổ lỗi ra bên ngoài. Tiền xanh nhìn đỏ, Covid, tất cả mọi thứ là thuộc về thế giới bên ngoài, chẳng có cái gì cố tình đến để làm cho mình khổ đâu. Nó chỉ là bài học giúp cho mình giác ngộ giải thoát, giúp cho mình trả nghiệp, giúp cho mình chuyển hóa mà thôi. Nên đừng bao giờ nghĩ rằng do ông chồng hay do Covid hay do đứa con nào cả. Ok? Dạ. Đồng ý không? Dạ vâng. Ê, quay lại học tiếp nha. Dạ vâng. Ok. Thấy vừa đấy bố con nhà Cường đối diện với vấn đề dễ thương không? Dạ vâng. Quá dễ thương. Đấy, đối diện với vấn đề mà vợ mất, con mất, mẹ mất mà dễ thương thế cơ mà. Đúng không? Vâng. Đấy, người ta cũng đối diện với những nghịch cảnh thôi mà người ta trưởng thành thế mà, đúng không? Thì bản thân mình vấn đề không phải là do mình, do bên ngoài mà do mình, đúng không? Dạ vâng. Thì đứa trẻ thấy nó đau buồn xong có khi nó nói chuyện với thầy một lúc xong là mãi nó hết đau buồn, thì cái vấn đề đau buồn của nó đâu phải có do mẹ nó mất đâu, đúng không? Đúng không? Do mình thiếu ý chí, thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, mình không biết mẹ mình đi đúng cái tiến trình của mẹ mình, đúng không? Và mình được quyền chấp nhận nỗi buồn của mình, và đấy là một hạt giống tốt, hạt giống tích cực, chứ chả có gì phải cố gắng gồng lên để vượt qua nó nhanh làm cái gì cả. Nó là tiến trình cần thiết để vun đắp, để tưới tẩm, để nuôi dưỡng cái hạt giống trân trọng, hạt giống biết ơn, đúng không? Chả có gì đâu mà phải nghiêm trọng. Ok, tại vì thiếu trí tuệ nó mới thế thôi nhá. Dạ vâng. Rồi thế nhá Hoa. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Thế có tổn thương với con cái không đấy? Con thì ở quê, ở quê của hai vợ chồng con thì ở trong này. Con đang ở Hà Nội. Ở nhà bà thì cũng hành la hết rồi, cũng nên là cháu cũng hành là tổn thương theo. Đúng rồi. Thế phải nghiêm túc chữa lành cho mình đi, để kể cả có gần con hay không gần con cũng hỗ trợ cho con để nó được chữa lành nha. Dạ vâng. Và có điều kiện thì về gần bên nó để đồng hành với nó, chứ ông bà làm sao mà đủ sức nha. Dạ. Không làm được đâu, đừng đòi hỏi ông bà quá sức, ông bà không làm được đâu. Dạ. Con của ông bà gây tổn thương còn khó khăn chứ làm sao mà cháu ông bạn nó sao xử lý được nha. Dạ. Ok. Rồi thế nhé Hoa. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Ừ. Dạ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.